Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, chương không thích nhất nghe. Năm 1999 ngày 12 tháng 8 buổi sáng, Trần Tử Nhĩ đưa cha mẹ của mình rời đi Trung Hải. Thời gian 10 ngày đi ra ngoài chơi 4 chuyến, còn lại thời điểm đều là trong nhà bồi tiếp nhi tử. Buổi chiều hắn tìm đến Trần Tử Thắng, để hắn đem muội muội của mình dẫn đi. Không phải không chào đón Tử Nhan, chỉ là để nàng đi ca ca của mình chỗ ấy cũng đợi 2 ngày. Làm đạt thành chung nhận thức điều kiện, Trần Tử Nhĩ hướng nàng cam đoan cuối tuần này mang nàng đi tìm Lạc Chi Di. Theo tháng 7 thượng tuần bắt đầu, Trung Hải tiến vào thiêu đốt mặt đất nướng thành hình thức. Thẳng đến gần nhất mới gián đoạn tính xuống điểm mưa. Số 12 ngày này chạng vạng tối cũng trời mưa. Có câu nói như thế nào? Tháng 7 gió, tháng 8 mưa, vô lực thích cùng xa xôi ngươi. Tóm lại chính là cái này trời mưa lề mà lề mề cực kỳ yếu đuối. Biết chừng nào thì bắt đầu. Không biết đến tột cùng mấy ngày mới có thể kết thúc. Theo công ty ra, hắn lái xe đi trường học. Đem Thịnh Thiển Dư tiếp ra. Lần này không phải đi Giang Đô vườn hoa, mà là đi Đế Cảnh Lam Vịnh. Cái kia phòng hết rồi 10 ngày, thân thể của bọn hắn thì hết rồi hơn 10 ngày. Rất có một chút tiểu biệt thắng tân hôn hương vị ở bên trong. Thiển Dư không phải sợ hãi Trần Ba Trần Mụ, chỉ là ở ngay trước mặt bọn họ, nàng nhiều ít vẫn là có chút không thả ra. Cũng là không phải chờ mong nhị lão đi nhanh lên, nhưng có thể cùng Trần Tử Nhĩ tiếp tục trở về đến thế giới hai người nàng cũng là rất vui vẻ. Trần Tử Nhĩ cũng rất vui vẻ. Đây cũng là vì sao nhất định phải lấy đi Tử Nhan cái kia tiểu ni tử nguyên nhân. Thiển Dư có chút mệt mỏi. Trước kia bọn hắn cùng một chỗ đi dạo siêu thị thời điểm, nàng nhất định nhảy nhót nhót, mỗi dạng đồ vật đều tuyển chọn tỉ mỉ. Nhưng đêm nay nàng chỉ tùy ý nhìn xem. Trần Tử Nhĩ ở bên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Thế là đem nàng kéo qua ôm ở mình cùng giỏ hàng ở giữa. Động tác thân mật, lại thật ấm áp. Trần Tử Nhĩ chiều cao thể rộng vừa lúc có thể để cho Thiển Dư tại hai cái cánh tay ở giữa đợi dễ. Chiều. Nàng lại có chút xấu hổ, nói đây là công cộng trường hợp, gần nhất mệt mỏi, nàng xác thực đủ mệt. Phổ Đông bãi biển phía tây hai bên chạy, chủ yếu là áp lực tâm lý lớn. Vẫn được, Thiển Dư lắc đầu, ban đêm nấu cái cơm cuộn rong biển súp trứng a. Ngươi có muốn hay không uống? Được, Trần Tử Nhĩ theo kệ hàng lên cầm hai bao, ta cho ngươi nấu đi. Mấy năm này ta nhiều ít vẫn là học xong một điểm. Liền ngươi điểm này chủ nghệ. Nàng không chút nào che giấu mình khinh bỉ. Cuối cùng cái này bỗng nhiên cơm tối là hai người cùng một chỗ hoàn thành. Bên ngoài rơi xuống trời mưa. Trong phòng người yêu cùng một chỗ nấu cơm. Vốn là cắt 4 cái cà chua. Còn không có vào nồi. Thịnh Thiển Dư liền không sai biệt lắm đem trong đó một cái đút tới Trần Tử Nhĩ trong dạ dày. Mùa hè ban đêm có thể thổi chút gió mát là đặc biệt thoải mái dễ chịu. Thiển Dư thể chất chịu không được một mực thổi hơi lạnh. Vì lẽ đó ăn cơm xong, Trần Tử Nhĩ chuyển đến ghế nằm phóng tới trên ban công. Cái ghế lớn nhỏ đủ hai người nằm xuống. Thế là hắn liền ôm Thiển Dư tới cái đêm hè hóng mát. Trần Tử Nhĩ hai đầu lông mày cũng có sầu lo. Trong công ty gần nhất có chuyện gì không? Thiển Dư thật có mệt mỏi. Nằm sấp trên ngực Trần Tử Nhĩ. Con mắt đều không có mở ra. Mưa đã tạnh. Không nhìn thấy một cái tinh tinh. Đen nhánh trong bầu trời chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy có máy bay bay qua. Lóe lên màu đỏ phòng đụng đèn chậm rãi có thể phác họa ra cái kia quỹ tích. Trần Tử Nhĩ di động một cái cổ tìm cái thoải mái vị trí. Nhẹ nói, pudding tra ra riêng lẻ vài người tham nhũng. Có mấy cái công trạng không tệ tiểu lãnh đạo tình tiết lại tương đối nghiêm trọng. Thịnh Thiển Dư chống lên đầu nhìn hắn một cái, sau đó cúi thấp xuống chân mày nói, khai trừ bọn hắn không tính rất khó được sự tình, ngươi chỉ là đại khái không nghĩ tới những người này biến thành hôm nay như vậy đi. Đại đa số người bọn hắn tại Pudding thu hoạch được trưởng thành, lại quay đầu hít Pudding máu. Mặc dù nói ta không nên chỉ vì một phần nhỏ người mà hao tổn tâm trí, nhưng kia cũng là lời hay. Nói êm tai, Thiển Dư hôn một cái cổ của hắn. Ngươi không cần đem mình làm siêu nhân, làm sao có thể để chuyện gì đều là hoàn mỹ. Cũng đúng, có một số việc cho dù là ta cũng không có cách nào. Trần Tử Nhĩ từ trong túi móc ra hai tấm tiền giấy, khoa tay cho Thiển Dư nhìn. Tựa như tiền này, 50 khối tiền thiết kế lại xinh đẹp, cũng sẽ không có 100 khối nhận người thích, lại có năng lực người đối với chuyện này cũng không có biện pháp. Thiển Dư nằm sấp nở nụ cười, cười Trần Tử Nhĩ cảm thấy kỳ quái, làm gì như thế cười. Nàng nhẹ nhàng cười nói, nếu như ngươi về sau có thể thành danh, ta cảm thấy ngươi về sau khẳng định sẽ có một bản danh nhân danh ngôn tập. Chỉnh lý người ký tên, Thịnh Thiển Dư, ha ha ha, tốt, cùng nàng mở cái trò đùa. Trần Tử Nhĩ tâm tình thư sướng không ít, ta ngược lại không hy vọng sẽ có cái này cái gì tập. Đều coi là danh nhân lời nói chính là danh ngôn, nhưng thật ra là quên đi hắn sở dĩ gọi tên đó là một loại học vấn cùng sự nghiệp. Ngươi một lần, đừng bảo là quá nhiều, ta sợ ta không nhớ được. Cái này lại không phải ta nói, đây là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Hai người lẫn nhau ôm hàn huyên một hồi trời, lại ăn ý yên lặng một hồi, chỉ hưởng thụ tĩnh mịch chậm rãi chảy xuôi thời gian, nhưng lại không ai ngủ. Thiển Dư còn nói, tại Giang Nam bờ mua phòng ở không sai biệt lắm muốn giả đã sửa xong. Đệ đệ ngươi phí đi không ít tâm tư đâu. Ta gặp được hắn hai lần tự mình chạy tới cùng công nhân nói chuyện phiếm. Kia là chính hắn nhân, viên, lão bản quan tâm nhân viên hẳn là. Còn có cái kia không chỉ có là đệ đệ ta, cũng là đệ đệ ngươi. Nàng tay nhỏ vừa nhấc lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tử Thắng thật làm không tệ, quay đầu phải hào hào cảm tạ hắn. Nói lên Trần Tử Thắng, tiểu tử này gần nhất kỳ kỳ quái quái, giống như cùng Hà Tình cãi nhau. Lần trước gọi điện thoại cho hắn, cái này khốn nạn còn trắng ngày tuyên dâm, một ngụm mê sảng, cảm tạ hắn. Trần Tử Nhĩ nhếch miệng nở nụ cười, dẹp đi đi, ta luôn cảm giác hắn tại hướng trên lưỡi thương của ta đụng. Ngày nào ta nói không chừng liền nện hắn một trận. Thịnh Thiển Dư, ai... Cái kia trang trí muốn tốt, mụ mụ ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi qua. Thịnh Thiển Dư dừng một chút, ta muốn cùng ngươi nói một cái vấn đề khác. Cái gì? Thiển Dư trầm mặc mấy giây. Kỳ thật, ta không dám cùng cha mẹ ngươi nâng ngươi đã cho nhà chúng ta mua phòng ốc sự tình. Này, Trần Tử, Nhĩ không thèm để ý nói, ngươi làm sao còn muốn lấy vấn đề này đâu? Ta đều không có cân nhắc qua. Cái này có cái gì tốt nói. Chính ta làm chủ. Đừng lo lắng. Ngươi biết ta có bao nhiêu thích loại cảm giác này sao? Thịnh Thiển Dư kỳ cái quái. Cảm giác gì? Thỏa mãn ta yêu người cần cảm giác. Trần Tử Nhĩ mang theo chút vẻ chăm chú đối cô nương nói. Ngươi biết làm một nam nhân, ta ghét nhất nghe ta nữ nhân nói câu nào sao? Vậy ngươi nói tới nghe một chút, ta về sau cam đoan không được nói. Trần Tử Nhĩ thật nghe qua rất nhiều lần. Đời trước, hắn nói, là như thế này một câu. Lão công, thứ này quá đắt, ta trước không mua, kỳ thật ta cũng không phải rất thích. Thịnh Thiển Dư vẫn thật không nghĩ tới. Là câu này, vì cái gì? Cái này, rất nhiều người đều sẽ nói a, ta không thích. Ngươi đây là đại nam tử chủ nghĩa, lại nói, khắp thiên hạ nhiều như vậy bình thường vợ chồng, nghe qua câu nói này trượng phu có nhiều lắm, người khác ta không quản, để ngươi không có cơ hội nói liền tốt, Thịnh Thiền Dư hạnh phúc nở nụ cười, còn nghịch ngợm nói, lão công, ta thích New York, càng thích Manhattan, ngươi có thể cho ta mua lại sao? Hắc, ngươi tranh cãi đúng hay không? Trần Tử Nhĩ mở to hai mắt nhìn, xoay người liền đem nàng đặt ở dưới thân. Ai, ngươi lưu manh à, đây là ban công thế nào? Ở nơi đó kêu lão công ngay tại chỗ nào thực hiện lão công nghĩa vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.